Chương 280, muốn nghĩ để cho đối phương diệt vong, phải trước hết để cho nàng điên cuồng. Đối. Bất quá, nếu như nói chuyện phiếm ghi chép bên trong mới thật sự là Lâm Hiểu tính nết nói, dù là nàng xuất ngoại, phỏng đoán cũng sẽ không ngừng, này nữ nhân quá biết chăng rồi. Quách Tịnh Nhiễm nhìn những chữ này, đột nhiên nghĩ đến chính mình cái đó không có bản lĩnh gì, còn khắp nơi nhắm vào mình ngu ngốc em gái họ rồi. Nàng đột nhiên nhất tiếu. Đã như vậy, ta cũng phải đưa khả ái của ta em gái họ, cùng đi. Hai người bọn họ, có thể là bạn tốt đâu. Ta không hiểu, Tịnh tỷ, ngươi nếu ghét ngươi cái đó em gái họ, tại sao đưa nàng xuất ngoại đâu muốn nghĩ để cho đối phương diệt vong, phải trước hết để cho nàng điên cuồng. Quách Tịnh Nhiễm khoe miệng, lóe lên một mặt lạnh nhạt độ cong. So sánh, cái đó Lâm Hiểu rõ ràng so với Quách Giao Giao có đầu óc, nhưng càng không phải là một cái tốt. Quách Giao Giao đi theo dáng vẻ như vậy Lâm Hiểu, muốn không giải lệnh, đều khó đâu. Nói không chừng một ngày kia, bị người bán, còn ngu ngốc hề hề giúp số người tiền. Nghĩ đến đây, Quách Tịnh Nhiễm tối nay tâm tình, cuối cùng là sáng rỡ rồi đứng dậy. Còn Lâm Nhuế, căn bản không biết chính mình một trận cầu cuộc so tài, nhường rất nhiều người đều không bình tĩnh rồi. Thậm chí còn đang tại Tam Trung phát triển ra tới rồi một đám mê muội mê đệ. Nàng hiện tại bắt đầu chuẩn bị tiếng Anh trại hè mùa đông kiểm tra cuộc thi, toàn trường chỉ có 10 vị trí, lớp 10 càng là chỉ có 2 chỗ. Lâm Nhuế bên này điên cuồng cà đề thời điểm, mới vừa trở lại Cẩm Thành Mặc Nhiễm lại hết sức yên lặng. Cái đó bụng địa cũng đã chết. Hơn nữa, vẫn là chết ở bọn họ không phải bình thường vụ án hành động đặc biệt bộ chi nhánh. Nói không có nội gián, Mặc Nhiễm là không tin. Nhưng là người nọ rõ ràng đang bị nhốt, trước mặt một vòng thẩm vấn thời điểm, còn rất phối hợp, nói ra rất nhiều hữu dụng tin tức, nhưng mà một đêm trôi qua, người nọ lại đột nhiên chết. Cả người không có một chút vết thương, tâm cũng đã ngừng đập. Chỉ có kia trợn tròn mắt, biểu thị hắn trước khi chết kinh hoàng không an. Thật giống như gặp được cái gì hết sức chuyện kinh khủng một dạng. Không thể không nói, giết bụng bia lại giết tóc vàng, hẳn là cùng một nhóm người. Mặc Nhiễm sư phụ, cũng chính là không phải bình thường vụ án phó bộ trưởng Mạnh Nguyên Tịch nhường hắn tạm ngừng điều tuyến này điều tra. Liên quan cái đó mua an hồn trùng, hơn nữa đã mất tích con nhà giàu, cũng tạm thời không nên đi theo dõi điều tra. Mặc Nhiễm cau mày. Hắn cũng không muốn như vậy tử bông tha, nhưng cũng biết chuyện này, sư phụ khẳng định khác có hắn pháp, cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời đi chi nhánh. Chỉ bất quá, Mặc Nhiễm cảm giác có chút không mặt mũi nào đối mặt tiểu cô nương Lâm Nhuế A người ta tiểu cô nương cung cấp tốt biết bao đầu mối, kết quả bây giờ, gãy hết. Mà một bên khác Mạnh Nguyên Tịch, cũng là ý thức được chuyện này sau lưng, sợ rằng có cái gì lớn hơn âm mưu, hắn không hy vọng Mặc Nhiễm có nguy hiểm gì, cho nên mới tạm thời ngưng Mặc Nhiễm tất cả điều tra công việc. Chờ đến học trò Mặc Nhiễm sau khi rời đi, Mạnh Nguyên Tịch liền bấm một chuỗi dây số. Mạnh Nguyên Tịch nhìn không tới 40 tuổi dáng vẻ, mặt có chút tròn, nhìn rất là đòi vui, nhất là cười lúc thức dậy, càng là dễ dàng nhường người ta buông lỏng, cho người hảo cảm. Nhưng là dù vậy, chân chính quen thuộc hắn năng lực người, nhưng không có một cái dám coi thường hắn. Thậm chí đối với hắn đều đặc biệt tôn kính. Dẫu sao Mạnh Nguyên Tịch là cả đặc biệt vụ án hành động bộ bên trong, tu vi cao nhất người đạo môn bên trong, vốn chính là luận tu vi bài bối, mà coi như luyện khí đại viên mãn hắn, càng là đang tại đạo môn bên trong, cùng Bạch Kim Xuyên đám người là ngang hàng địa vị. Lúc này, Mạnh Nguyên Tịch liền đem điện thoại, gọi cho Bạch Kim Xuyên. Điện thoại sau khi tiếp thông, Mạnh Nguyên Tịch đem Mặc Nhiễm truy tra vụ án kia nói một chút, hắn rất thận trọng nói, Bạch ca, ta cảm giác chuyện này có chút kỳ hoặc, ta hoài nghi.